One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236, Kizaru chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zu đi ra nhà tù. Reinhardt đón ánh nắng hé mát. Cùng Zephyr nói chuyện cũng không phải nhất thời khởi ý. Reinhardt đã sớm loại suy nghĩ này. Liên quan tới, để chính phủ từ nội bộ hỗn loạn lên tương đương ý nghĩ. Chính phủ thế giới mặc dù bây giờ cùng mình quan hệ không tệ. Nhưng là cái này, chỉ là tạm thời, vẫn là câu nói kia. Song phương giai cấp lợi ích liền đã quyết định tương lai đi hướng. Đại biểu Thiên Long nhân lợi ích chính phủ thế giới là sẽ không cho phép Reinhardt dã. Tâm, xung đột sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Không, phải nói, có lẽ đã xuất hiện. Reinhardt cười khẽ một tiếng. Nói không chừng hiện tại Gorose liền là đang thảo luận ta sự tình đâu. Hắn đoán được không sai. Cơ hồ đồng thời, cơ hồ thế giới một chỗ khác. Marizoa, Reinhardt tên hỗn đản kia đánh cho một tay tính toán thật hay à. Đầu chọc Gorose bóp nát tờ báo trong tay. Cắn răng nói, từ biết Zephyr đi tìm hắn để gây sự thời điểm bắt đầu. Liền đánh lấy dạng này chủ ý à. Chính hắn không tiện trực tiếp xử lý Zephyr. Cho nên liền muốn thông qua tay của chúng ta đến để Zephyr vạn kiếp bất phục. Giữ lại một mặt, chòm râu dài Gorose nói tiếp. Càng khiến người ta nén giận chính là, hiện tại Zephyr sự tình đã mọi người đều biết. Chúng ta dù cho muốn che chở Zephyr cũng làm không được. Hỗn đản, rõ ràng là cái này hỗn đản đang làm trò quỷ. Chúng ta thế mà còn muốn giúp hắn che cái nắp. Rất đơn giản đạo lý. Chính phủ trước đó thái độ cơ hồ liền đã chấp nhận phát sinh ở Alabasta sự tình không có nội tình. Như vậy hiện tại Zephyr bởi vì việc này mà vạn kiếp bất phục. Bọn hắn cũng không thể đứng ra làm sáng tỏ. Bọn hắn cũng sẽ không đứng ra làm sáng tỏ. Zephyr ngay lúc đó thái độ cũng xác thực chọc giận bọn hắn. Zephyr liền để hắn bồi các đệ tử của hắn lăn đi Impel Down hào hào tỉnh lại tỉnh lại. Một đầu tóc vàng Gorose nói. Nhưng là Reinhardt đâu? Cái này hỗn đản. Ai có thể nghĩ tới hắn thế mà có được loại trình độ này thực lực. Hắn quá không chút kiêng kỵ. Ôm trường đao Gorose nói. Như không có chuyện gì xảy ra đối Alabasta ra tay. Hời hợt giá họa Zephyr. Lợi dụng chúng ta tới cũng không chút do dự. Không cố kỵ chút nào. Đây cũng không phải là một cái hợp cách Shichibukai nên có thái độ. Hoàn toàn chính xác. Dâu dài Gorose gật gật đầu. Vị này giáo phụ có chút quá nghịch ngợm, là nên gõ một cái. Vậy liền định tại thế giới hội nghị A, đầu chọc Gorose nói. Phát sinh ở Alabasta sự kiện nội tình tại hội nghị bắt đầu trước hơi hướng các vị đám quốc vương. Tiết lộ một chút, bọn hắn sẽ cho Reinhardt một kinh hỉ. Cái khác Gorose nhóm gật gật đầu. Khoảng cách 4 năm một lần thế giới hội nghị đã không có thời gian bao nhiêu lâu rồi. Aliubana. Kết thúc cùng Zephyr nói chuyện về sau, Reinhardt chuẩn bị quay trở về Rainbow, đã chính thức nhậm chức Alabasta Kingdom tối cao cơ cấu quyền lực quốc dân nghị hội nghị trưởng. John cười ha hả đến vui vẻ đưa tiễn hắn. Gia hỏa này lúc này có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Tại Reinhardt theo đề nghị, mới Alabasta Kingdom hiến pháp đang tại chế định bên trong. Hiến pháp quy định sắp kế thừa vương vị Vivi công chúa không có quản lý quyền lực của quốc gia. Chỉ là làm nguyên thủ quốc gia đưa đến biểu tượng ý nghĩa. Chân chính nắm giữ quyền lực liền là John cái này nghị hội nghị trưởng kiêm nhiệm nội các thủ tướng. Nam nhân, trước khi đi, Reinhardt căn dặn John, nhớ kỹ, John tiên sinh, hiện tại đã không phải là trước đó tiểu đà tiểu nháo. Địch nhân của các ngươi không còn là vương tộc. Không còn là quốc vương quân, mà là quốc dân, mà là nội bộ đồng minh. Cảnh giác quốc dân, cảnh giác minh hữu, cảnh giác mình, không cần lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Ngươi là tại kinh doanh một quốc gia. Ta muốn nhìn thấy một cái ổn định thịnh vượng Alabasta. Nói thực ra, quân khởi nghĩa đám này đám ô hợp vừa mới lên đài chưa hẳn liền có thể so Nefertari làm tốt hơn. Nói cho cùng quân khởi nghĩa thượng tầng ở giữa cũng không có một cái nào cộng đồng tín niệm dẫn đạo. Bọn hắn căn bản cũng là bởi vì đồng dạng lợi ích mà tụ hợp lại cùng nhau. Thương nhân giai cấp sau khi lên đài có thể có là kết quả gì tốt? Điên cuồng nghiền ép quốc dân cướp lấy lợi ích Reinhardt tuyệt không ngoài ý muốn. Mà đây là hắn không muốn nhìn thấy. Cho nên, trước muốn cho John đánh tốt sự phòng châm. Là, John liên tục gật đầu. Bất quá Reinhardt cũng không cảm thấy John muốn làm gì sự tình thời điểm sẽ bị mới nội bộ chính phủ. Tập đoàn lợi ích lôi cuốn. Bởi vì, mình đứng ở sau lưng của hắn. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Reinhardt đột nhiên ngẩng đầu. Đây là, chấm ngoặc kép. Đi theo phía sau hắn Ino cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Thật nhanh, trên bầu trời, một vệt sáng liên tục lấp lóe. Rất nhanh liền đến mấy đỉnh đầu của người. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Tại Reinhardt trước mặt ngưng tụ trở thành một đạo cao tới thân ảnh. Thoạt nhìn không có đi nhầm đâu. Người tới trong lời nói mang theo một ngụm quái dị giọng điệu. Thật sự là, Zephyr lão sư thật đúng là sẽ cho người gây phiền toái đâu. Cái này, gia hỏa này là, đồng dạng đi theo Reinhardt sau lưng Yamato kinh ngạc há to miệng. Đi theo Reinhardt cùng một chỗ ra biển Yamato trong khoảng thời gian này đến nay một mực tại như. Đói như khát đeo đuổi trên biển phong cảnh. Trên đại dương bao la những nhân vật phong vân nàng đã nghe nhiều nên thuộc. Không hề nghi ngờ. Lúc này xuất hiện tại nam nhân ở trước mắt liền là nhất làm cho người khác sâu ấn tượng tồn tại. Kijaru, thân hình gầy cao, ước chừng 3 thước, mặc một thân màu vàng đường vân Âu phục, mang theo một bộ kính mát, một bộ hèn mọn khuôn mặt, hải quân bản bộ đại tướng. Kijaru Borsalino, người chính là giáo phụ tiên sinh a. Kijaru thấy được Reinhardt, ánh mắt sáng lên. Thật sự là đáng sợ đâu. Lại có thể đánh bại vị kia cứng nhắc Zephyr lão sư. Reinhardt cười cười. Gia hỏa này ngược lại là cùng nguyên tắc bên trong không khác chút nào. Một ngụm một câu thật đáng sợ. Một cước một cái siêu tân tinh. Zephyr nói hắn ỷ lại trái ác quỷ năng lực. Hắn trở tay rút ra kiếm ánh sáng đánh Zephyr chỉ có thể dựa vào tạc dược nham muốn đồng quy vu tận. Kijaru đại tướng là tới mang đi Zephyr tiên sinh sao? Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nhẹ khẽ gật đầu một cái lên tiếng chào về sau. Reinhardt mang theo Ino hai người bay lên bầu trời. Trở về Rainbow. Thật là một cái lãnh khốc nam nhân đâu. Còn muốn cùng hắn tâm sự ấy nhỉ? Lão gia tử kia bị thu thập ta kỳ thật thật vui vẻ ấy nhỉ? Kijaru cảm thán một tiếng. Sau đó nhìn về phía John. John trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Đây thật là, lại là một đại nhân vật a. Kijaru đại tướng, ta cái này mang ngài đi gặp Zephyr tiên sinh. Tốt a. Kijaru nhẹ khẽ gật đầu một cái. Cười híp mắt căn bản không biết hắn đang suy nghĩ gì. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.